Bất diệt Long Đế, chương 3668, lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. 8 cái đại viên mãn đánh tới thiên loạn tinh vực. Lục Ly lại không biết tính. Không phải hắn không có dò xét đến, mà là hắn trong khoảng thời gian này căn bản không có dò xét qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, trong khoảng thời gian này hắn một mực tại xử lý một sự kiện. Cái kia chính là như thế nào vượt qua lạnh. Hắn ở bên trong thật sự là lạnh đến không chịu nổi. Loại kia lạnh không chỉ lạnh nhập cốt tủy bên trong, lạnh nhập cốt tủy bên trong, còn lạnh nhập sâu trong linh hồn. Loại cảm giác này quá khó tiếp thu rồi. Khó chịu Lục Ly đều nghĩ co quắp tại trên mặt đất lăn lộn. Ở chỗ này thần niệm có thể sử dụng, pháp giới lại vào không được, nguyên lực cũng có thể vận dụng. Vấn đề là vận dụng nguyên lực đồng dạng lạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lục Ly ở lại bên trong mấy ngày sau, cũng cảm giác không chịu nổi. Một mực đang nghĩ tận các loại biện pháp chống cự hàn lãnh. Sở dĩ trong khoảng thời gian này hắn căn bản không có thời gian đi quản bên ngoài. Hắn thấy người của Lục gia tại tổ địa không có nguy hiểm, hai vị cảnh vương không đến mức đi khó xử tộc nhân a, hắn trong khoảng thời gian này cũng là lạnh đến có chút không chịu nổi. Lạnh đến linh hồn đều cảm giác có chút chết lặng. Hiện tại hắn ngay tại trong gió tuyết tiến lên, bên ngoài cơ thể xuất hiện một tầng nhàn nhạt vòng sáng. Trên thân bao lấy thật dày áo bông, bờ môi không có một tia huyết sắc, sắc mặt cũng trắng bệch như tờ giấy. Thân thể có chút phát run. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cái này địa phương hắn đã đi rất lâu. Hắn ngay từ đầu là muốn tìm lối ra. Đằng sau lối ra không tìm được, hắn cũng không muốn ngừng. Bởi vì dừng lại hắn sợ sẽ bị chết cóng. Nơi này quá kỳ quái. Cũng không kết băng. Cũng không đông kết hắn. Liền là lạnh. Lạnh đến rất được không được. Lạnh đến hắn chỉ có thể không ngừng tiến lên. Vận động miễn cưỡng có thể mang đến một tia nhiệt lượng. Mặc dù hắn biết kỳ thật cũng không có cái gì chứng dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Thế giới này tựa hồ rất lớn. Hắn thẳng tắp hướng trước mặt đi. Tốc độ mặc dù không nhanh, nhưng cũng đi đã lâu như vậy. Bốn phía vẫn như cũ là một mảnh sương mù. Mặt đất vuông vức. Chỉ có thật dày tầng băng, tựa như là cái này trong hư không kết băng. Nơi này không có sinh linh, không có sinh mệnh khí tức, thiên địa nguyên khí ngược lại là rất nồng nặc, loại trừ gió tuyết cùng tầng băng. Nơi này không có cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lục Ly ý thức đều cảm giác trở nên có chút mơ hồ. Tư duy trở nên không có như vậy nhanh nhẹn, hơi choáng bất nhân. Hắn cũng không biết vì cái gì trong đầu luôn có một cái ý niệm trong đầu. Thúc đẩy hắn không ngừng hướng tiền phương tiến lên. Tiền phương đến cùng có hay không lối ra hắn không biết. Cho dù có lối ra hắn dám ra ngoài sao bên ngoài thế nhưng là có hai cái cảnh vương. Hắn không biết chính mình dạng này tiến lên có ý nghĩa gì. Hắn chỉ là máy móc hành tẩu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Quá lớn, hắn đến hôm nay mới biết lạnh tư vị lại là khó chịu như vậy. So đau đớn đều muốn khó chịu vạn lần. Hắn không biết làm sao bây giờ. Cũng không biết làm sao thoát khỏi cái này khốn cảnh. Hắn chỉ biết máy móc hướng tiền phương hành tẩu. Đi thẳng đến hắn chết cóng mới thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Gió tuyết mạn thiên. Kêu khóc từng tiếng âm thanh chói tai. Lục Ly đi lại tập tễnh, từng bước một tiến lên, thân thể bởi vì lạnh co lại thành một đoàn, hắn ánh mắt cũng biến thành mê ly, mờ mịt nhìn chằm chằm tiền phương, không biết tương lai của mình ở phương nào, không biết chính mình đem thông hướng nơi nào. Lục Ly loại trạng thái này kỳ thật rất không đúng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ý thức của hắn rõ ràng có chút không bị chính mình khống chế. Hoặc là nói linh hồn hắn chỗ tại một loại ngây ngô trạng thái. không phải hoàn toàn thanh tỉnh trạng thái phía dưới. Bằng không hắn tuyệt đối sẽ không một mực hành tẩu, cũng sẽ không mặc kệ tình huống bên ngoài. Chỉ ít hắn hành tẩu một tháng sẽ dùng chủ thần khí dò xét thoáng cái. Thế giới kỳ dị này bên trong tựa hồ có một loại ma lực. Trong bóng tối chủ đạo lục ly linh hồn, khống chế hắn một đường tiến lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, bên ngoài khôn ma không có bất cứ động tĩnh gì. Một mực tại nghiên cứu thần văn. Trong này thần văn quá mạnh. Hắn đoán sơ qua muốn 10 năm. Bây giờ lại đoán chừng 10 năm đều có thể phá giải không được. Hắn chuẩn bị trước quan sát cái 1-2 năm. Tìm tới phá giải mạch suy nghĩ. Sẽ chậm chậm đi phá giải. Bối luân kiền không tệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Bối huyền tại phụ cận một tòa bên trong tòa thành lớn thản nhiên ngồi. Hắn nhận được bối luân bên kia đưa tin. Biết được bối luân đã khống chế phong hỏa các chủ. Chính lợi dụng phong hỏa các chủ tìm hiểu lục ly tình huống bên kia. Chuẩn bị thăm dò rõ ràng tình huống về sau. Một lần công thành, bối huyền đưa tin đi qua. Công nhận bối vòng sách lược. Muốn liền bất động, khẽ động nhất định phải nắm giữ toàn bộ thế cục. Tuyệt đối không thể xuất hiện lần trước tình huống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Bối luân cũng là nghĩ như vậy. Hắn giờ phút này ngồi ở phong ức trong cung điện. Trong tay cầm phong hỏa các đưa tới tình báo. Tình báo này cũng không có quá kỹ càng. Bất quá có thể nói rõ một điểm lục ly tộc nhân một cái đều chưa hề đi ra. Toàn bộ đều ẩn nấp rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Bối luân âm thầm may mắn. May mắn không có trực tiếp đi thiên thiên thành. Không người đả thảo kinh xa. Muốn cầm xuống lục ly tộc nhân hội. Sẽ. Khó hơn. Hắn để phong hỏa các xuất động một đám đỉnh cấp trinh sát. Cũng khởi động một mảnh. Đem tử thần tình huống sờ một chút. Phong gia trực hệ tộc nhân toàn ở thành nội. Phong ức rất muốn trong bóng tối đem trực hệ tử đệ chuyển di. Đáng tiếc toàn bộ thành trì đều tại nửa cái đại viên mãn dò xét phía dưới. Phong gia trực hệ tử đệ cũng sớm đã bị khóa chặt. Giống như đột nhiên thiếu một cái có lẽ không quan hệ. Thiếu mấy cái nói đám này đại viên mãn sẽ phải động thủ. Kim Nghiêm cũng không phải thiện nhân. Một lời không hợp liền muốn giết người chủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Chết đạo hữu không chết bần đạo. Phong hỏa các chủ chỉ có thể đem lục ly bán đi. Hắn không bán lục ly kia chết liền là hắn cùng hắn tộc nhân. Giống như sau đó lục ly có thể còn sống sót. Muốn tìm hắn thanh toán. Vậy hắn cũng chỉ có thể nhận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Bất quá lục ly có thể còn sống sót sao hắn có thể chống đỡ được nhiều như vậy đại viên mãn sao giống như có thể chống đỡ được hắn đã sớm trở. Về, lại nói bên này thế nhưng là cảnh vương gia tộc tự mình hạ tràng. Lục ly cùng lục gia lần này tay kiếp khó thoát đi. Các đại thế lực lẫn nhau đều sắp xếp gian tế. Đây là chuyện không có cách nào khác, trừ phi không chiêu lãm phía ngoài võ giả. Nếu không gian tế không thể tránh được. Tử thần nội bộ cũng đặc biệt hỗn loạn. Hấp thu vô số ngoại lai võ giả. Các đại chúa tể tất cả đều an bài rất nhiều gian tế ở bên trong. Thậm chí tử thần trưởng lão đều có một ít là các đại chúa tể gian tế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Phong hỏa các muốn tử thần tình báo. Trinh sát kỳ thật đều không cần xuất động. Trực tiếp liên hệ mấy trong đó gian. Bình thường tình báo liền có thể dò xét đến. Chỉ là hơn một tháng. Kỹ càng tình báo tự truyền thâu đi qua. Phong hỏa các chủ nhìn một lần. Nội tâm có chút thư giãn xuống tới. Có phần tình báo này hẳn là có thể giao nộp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Bối luân thấy được cái này một phần tình báo về sau. Trên mặt cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Phần tình báo này rất kỹ càng. Trước mắt tử thần cách cục. Tử thần cường giả phân bố. Lục gia tộc nhân chỗ toàn bộ viết rõ ràng. Thậm chí có hai đại cự đầu đặt chân chi địa đều viết rõ ràng. Để bối luân duy nhất thật đáng tiếc chính là. Tình báo này bên trên viết rõ. Lục Ly tộc nhân còn có Lục Minh con em toàn bộ đều tại tổ địa. Mà tổ địa đến cùng tại cái gì địa phương? Hắn lại không quyền hạn biết. Cái này nội gian vẫn là thân phận trưởng lão. Đừng nói hắn sở hữu thái thượng trưởng lão cũng không có tư cách biết. Có thể biết tổ địa ở phương nào chỉ có mấy đại cự đầu. Cùng số ít mấy cái đáng tin trưởng lão. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Bối Luân suy nghĩ một trận. Hắn phát hiện chỉ có một con đường có thể đi. Muốn ổn thỏa tiến vào tổ địa đi đem Lục Ly tộc nhân cầm xuống. Cái kia chỉ có trước cầm xuống một hai cái tử thần cự đầu. Nếu bị Lục Ly tộc nhân bên kia nhận được tin tức. Toàn bộ chuyển di đi một chút bí cảnh bên trong. Bọn hắn muốn tìm tòi. Sợ là sẽ phải phi thường khó khăn. Phong ức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Bối Luân khoát tay áo nói. Lập tức đưa tin cho tử thần bên kia. Mời bọn họ Lê Hoàng A Mạc Hoàng A tới một chút. Lý do chính ngươi nghĩ. Dù sao nghĩ biện pháp lừa gạt mấy cái cự đầu tới. Việc này làm thành. Đằng sau tựu không có các ngươi chuyện gì. Chúng ta sẽ rời đi đi tử thần tổ địa. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cách chương.